Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 167 trường hải tặc đoàn. Đuổi theo đội tàu sau, Vivi liền bắt đầu vội trang. Phía trước lơ bun dạ dày kia khối lục địa thật sự quá tiểu. Đại bộ phận không gian đều là nước biển, có thể nói hoàn toàn không lợi dụng lên. Hiện tại nuốt vào Moria công quán, cuối cùng có điểm bí ẩn căn cứ ý tứ, công quán nội gì cũng không có. Sinh hoạt vật tư yêu cầu nàng bên này chuẩn bị, hơn nữa công quán rách tung tóe, đồng dạng yêu cầu nhân thủ tới tu sửa, không cầu khôi phục nguyên trạng. Ít nhất muốn đem các loại rác rưởi rửa sạch một lần đi. Vivi tránh đi khắp nơi tai mắt, bắt đầu vội trang, Alabasta người không cần lo lắng. Chẳng sợ nàng hiện tại đối thế giới chính phủ nhấc lên phản kỳ, những người này đều sẽ đi theo chính mình. Mãi cho đến chết, nàng lo lắng chính là gáp. Phía trước hải quân nói phái trung tướng hộ tống, nàng không để trong lòng. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng tới chính là gáp. Có vị này đại thần ở, an toàn nhưng thật ra không cần lo lắng. Chẳng qua rất nhiều sự làm lên liền rất phiền toái, nàng cũng nháo không rõ gặp Ken Bun Soku là cao, là thấp, có thể bị Morgan chém một díu. Tựa hồ không cao, nhưng là đâu? Suy xét đến vị này lão gia ra rất nhiều chiến tích, lại không giống thấp bộ dáng. Gặp cấp Vivi cảm giác thực mâu thuẫn, nàng vẫn luôn chờ đến gặp ngủ rồi. Lúc này mới cùng vịt Karu cùng nhau bay ra đi, muốn rửa sạch Moria công quán. Liền yêu cầu một ít nhân thủ, phía trước Vivi cùng vịt chế tạo một ít cương thi. Bất quá những cái đó cương thi hiện tại còn ở Alabasta sa mạc bồi Wapol chơi đâu, thi thể công quán có không ít, nàng hiện tại yêu cầu bóng dáng, Vivi cùng vịt ở phụ cận tìm được rồi một cái hải tặc đoàn. Cái này hải tặc đoàn xa xa đi theo bọn họ. Rõ ràng là có bắt cóc quốc vương cùng công chúa ý tứ, nhưng lại cố kỵ hải quân. Hiện tại đã theo dõi vài thiên, này băng gia hỏa cấp hải tặc đoàn khởi tên thực xuẩn. Bọn họ kêu trường hải tặc đoàn, cái này hải tặc đoàn đem tam con thuyền đầu đuôi tương liên. Nơi xa xem giống như là một cái cỡ siêu lớn thuyền rồng, Vivi vừa bước thuyền. Cũng không vô nghĩa. Trực tiếp dùng Haosoku Haki thanh tràng, gặp lười đến đối vô danh hạng người ra tay. Vivi nguyên bản cũng không thèm để ý. Nhưng nàng hiện tại yêu cầu một ít người tới tự nguyện hỗ trợ rửa sạch công quán. Này đó hải tặc không biết sao xui xẻo mà ở phụ cận lắc lư. Chỉ có thể tính bọn họ xui xẻo, gì? Còn có một cái không vựng. Nga, khó trách đâu. Nguyên lai là cái kiếm sĩ. Lão huynh. Người ý chí lực không tồi a. Nàng vừa dứt lời, nơi xa liền hiện lên một đạo ánh đao. Tiết luyện trường đao từ xa tới gần, phá vỡ không khí, bổ về phía nàng cổ, đây là danh xứng với thực trường đao. Đối phương cùng nàng khoảng cách chừng 30 mét xa, rõ ràng cũng sẽ không cái gì đao mang. Khởi xướng công kích, hoàn toàn chính là ỷ vào chính mình vũ khí tương đối trường mà thôi, phía trước Vivi cho rằng 40 mét. Đại đao chỉ là một cái ngạnh, hiện tại nhìn đến cái này trường hải tặc đoàn kiếm sĩ. Nàng tin, trên thế giới thực sự có 40 mét lớn lên đại đao. Lại còn có người dùng 2 mét vóc dáng dùng 40 mét đại đao như thế nào chiến đấu. Trường hải tặc đoàn vị này kiếm sĩ tự thể nghiệm về phía Vivi giảng thuật loại này trường. Đao cách dùng, một loại là xoay tròn. Đối với địch nhân mặt bên chém, mặt khác một loại chính là kéo đao. Lúc sau đột nhiên nhảy dựng lên, hai tay nắm lấy chuôi đao, dùng sức đi xuống phách, tới lui lui liền hai chiêu, như vậy thô thiển đao pháp ở Vivi trong mắt tất cả đều là sơ hở. Nàng dùng Busosoku Haki bao trùm bên trái tay bàn tay thượng, nhẹ nhàng bắt lấy đối phương trường đao, lúc sau phát lực. Hướng chính mình phương hướng vùng, đen như mực hữu quyền nắm chặt. Ở trường đao hải tặc bay đến phụ cận thời điểm, một quyền đánh vào trường đao hải tặc ngực. Đối phương xương sườn tao ngộ đòn nghiêm trọng. Lồng ngực mắt thường có thể thấy được mà khô quắt một khối to. Trong miệng càng là cuồng phun máu tươi, còn cho ngươi. Nhưng đừng đã chết, Vivi thủ đoạn vừa lật. Đối phương phun ra tới máu tươi lại chảy ngược trở về, giải quyết duy nhất một cái chống cự già. Dư lại sự liền dễ làm, nửa giờ sau. Vịt Karu đem bọn họ bóng dáng một đám toàn bộ cắt xuống dưới. Chộp trong tay, đen tuyền một đống lớn. Có bóng dáng nhận mệnh giống nhau ủ rũ cục đuôi. Có bóng dáng còn ở dãy ruộng, trường hải tặc đoàn thuyền trưởng là cái lão nhân. Nhìn thực hung ác, gia hỏa này ở tóc cất giấu cùng loại với Gatling súng máy giống nhau tự động vũ khí. Áy náy trí lực thực nhược. Haosoku một kích liền hôn mê. Còn không bằng vị kia trường đao hải tặc đâu, ác ma. Các ngươi quả thực chính là ác ma. Ở lão hải tặc trong mắt. Lúc này Vivi cùng vịt phảng phất chính là từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Thân thể của mình rốt cuộc ra chuyện gì? Hắn có phi thường điềm xấu dự cảm, Vivi che miệng cười khẽ. Nga ha ha, thật là cười chết ta. Nói chúng ta là ác ma. Người biết ta là ai sao? Trường hải tặc đoàn thuyền trưởng nghèo hoành. Hắn lớn tiếng quát lớn. Người biết ta là ai sao? Nói cho ngươi. Ta chính là Alexander Alex Kenpon, Harris Hendrick, Rudolf, Erbun, ngươi câm miệng cho ta. Vivi đem hắc đao su sui giá đến lão hải tặc trên cổ. Đối phương lập tức mắc kẹt, hừ. Ta chính là phía trước kia con thuyền công chúa. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Tưởng bắt cóc ta. Ta tuyên bố, các ngươi bị ta bắt cóc. Các ngươi đương nhiên có thể chạy. Nhưng các ngươi chỉ cần trở lại dưới ánh mặt trời. Ánh mặt trời liền sẽ đem các ngươi đốt thành than cốc. Không sợ chết có thể đi bong tàu thượng thử xem. Ở một cái không tin tà hải tặc sải bước lao ra. Khoang thuyền. Lúc sau bị ánh mặt trời đốt thành hắc màu xám cặn sau. Trường hải tặc đoàn một chúng hải tặc bắt đầu ôm đầu khóc giống. Trường hải tặc đoàn. Chuẩn bị bắt cóc công chúa. Hiện giờ phản bị công chúa bắt cóc. Bọn họ chẳng những mất đi tự do, còn mất đi chính mình bóng dáng. Vivi làm cá voi lơ bun lội tới, cưỡng bức trường hải tặc đoàn hải tặc đem thuyền khai tiến cá voi miệng. Lúc sau nàng phản hồi Alabasta thuyền, ở trong đó một cái nơi chứa hàng, đem phía trước phía sau ám chỉ mười mấy biến, hiện giờ đều mau ám chỉ choáng váng công cụ người Mr. Ba từ đại lữ hành dương túm ra tới, đương Vivi. Mang theo Mr. Ba cùng với một đống lớn tù binh trở lại Moria công quán thời điểm. Nàng thói quen tính mở ra Kenbun Soku Haki điều tra. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện Perona. Lebun dạ dày như thế nào đột nhiên nhiều ra tới một người. Nàng tưởng địch nhân, vội vàng rút ra đao. Ba bước cũng làm hai bước mà vọt tới công quán cổng lớn. Lúc này Perona mắng xa cá sấu đã mắng mệt. Mỏi. Chính cá mặn giống nhau ngồi ở công quán cửa, giống trông cửa đại gia giống nhau ở kia phát ngốc đâu, Vivi không nghĩ tới. Đảo nội xuất hiện người thế nhưng là U Linh công chúa. Ở nàng trong ấn tượng, gia hỏa này đã chạy a, giọng nói của nàng không phải như vậy hảo. Thực đông cứng hỏi, ai, đừng phát ngốc, nói ngươi đâu, ngươi như thế nào tại đây a, ngươi là vào bằng cách nào? Perona sửng sốt một chút, theo bản năng tránh ở đã không có ý thức, hoàn toàn chính là thi thể tiểu búp bê vải hùng cương thi mặt sau. Lúc sau từ nhỏ búp bê vải hùng cương thi dưới nách lộ ra khuôn mặt nhỏ. Thấp thỏm hỏi, ngươi là ai a? Tựa hồ cảm thấy chính mình hỏi chuyện không có khí thế. Nàng ngữ điệu nâng lên, đây là nhà ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.